Y Đạo Quan Đồ, chương 970-2, Công Phu Sư Tử Ngoạc 2, Góc Chuyện Audio.com. Little quan sát vị bí thư huyện ủy trẻ tuổi này, ngồi trong phòng khoảng 5 phút đồng hồ, Trương Dương vẫn không có ý quan tâm tới hắn, Little cuối cùng không nhịn được ho khan một tiếng. Trương Dương ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái. Anh là, Little đứng lên, lấy danh thiếp của mình ra, hai tay đưa cho Trương Dương. Bí thư Trương, đây là danh thiếp của tôi. Trương Dương liếc nhìn danh thiếp một cái rồi ném lên trên bàn. Anh chính là quản đốc nhà máy chế phẩm sinh vật biển Alpha. Little gật đầu nói, là tôi, Trương Dương nói, Little tôi thấy anh là người Trung Quốc mà, sao lại có tên ngoại quốc, Little nói, tôi là Hoa Kiều, quốc tịch Pháp, từng có tên tiếng Trung là Lý Thị Minh. Thất Minh, mù, sao lại đặt tên như vậy, hiếm có đấy, Little nói, thị của thị trưởng, Minh của Minh Bạch không phải Thất Minh. Trương Dương cười nói, tôi cũng chưa từng thấy ai đặt tên là mù bao giờ, thế chẳng phải là rủa anh mù mắt ư. Little nghe ra vị bí thư này có ẩn ý, nhưng hắn lại không thể xác định, cười nói. Bí thư Trương nói đùa rồi. Trương Dương nói, con người tôi rất ít khi nói đùa, đúng rồi, Lý tiên sinh hôm nay tới tìm tôi là có chuyện gì? Little nói, tôi nghe nói Huyền Lý muốn đem di rời chỉnh thể khu khai phá, xí nghiệp của chúng tôi cũng ở trong phạm vi di rời. Trương Dương gật đầu nói, không sai, có chuyện này. Little nói, lúc trước khi khu khai phá Tân Hải vừa thành lập, hứa hẹn chính sách ưu đãi, điều kiện ưu đãi cho chúng tôi, còn cam đoan trong 10 năm chính sách sẽ không có thay đổi lớn, nhưng hiện tại mới 3 năm mà Huyền Lý đã thay đổi chính sách yêu cầu chúng tôi phải di rời, cái này đã làm tổn thương tới tính tích cực của chúng ta trên trình độ lớn. Trương Dương mỉm cười nói, Huyền Lý sẽ tiếp tục cho các anh chính sách ưu đãi, cũng sẽ có bồi thường nhất định cho tổn thất mà các anh phải gánh chịu. Little nói, thành lập một xí nghiệp từ khảo sát đến đầu tư cần trải qua một quá trình khá dài, đến bây giờ chúng tôi đã đầu nhập trước sau mấy ngàn vạn nhân dân tệ, nếu di rời, chẳng những sẽ ảnh hưởng đến sự đầu tư đã hoàn thành của chúng tôi, hơn nữa sẽ ảnh hưởng đến sản xuất sau này. Trương Dương nói, tôi không rõ ý của anh là không muốn di rời ư? Little nói, là nhà đầu tư của Tân Hải, tôi cũng là một phần tử của Tân Hải, tôi đương nhiên ủng hộ công tác của Huyền Lý, nhưng Huyền Lý không thể để chúng tôi phải chịu tổn thất quá lớn được cho nên. Trương Dương làm sao có thể không nghe ra thằng ôn này là biến pháp đòi tiền, hắn có chút không kiên nhẫn nói. Anh nói rõ ra chút đi, rốt cuộc là mà bàn điều kiện gì? Nói, tôi yêu cầu Huyền Lý cho tôi sự bồi thường hợp lý. Bao nhiêu, Trương đại quan nhân ghét nhất là loại vòng vo, không phải là muốn đòi tiền ư? Nói mẹ ra đi cho nhanh, Little nói, tôi đã đánh giá xí nghiệp của chúng tôi, cũng cân nhắc đến tình huống thực tế của Huyền Lý 8.000 vạn. Trương Dương bật cười, Little nhìn hắn cười mà ngây ra. Trương Dương nói, 8.000 vạn, xí nghiệp của anh tổng cộng đầu tư bao nhiêu? Giá trị sản lượng của các anh hàng năm là bao nhiêu? Little nói, bí thư Trương, tôi không hề đòi nhiều, xí nghiệp của chúng tôi đang không ngừng phát triển, di rời tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả và lợi ích của chúng tôi, hơn nữa tiền đang không ngừng bị giảm giá trị, tiền 3 năm trước đây và hiện tại không giống nhau. Trương Dương nói, tôi hiện tại nói rõ với anh nhé, chính sách ưu đãi thì tôi có. Góc Chuyện Audio.com, thể cho anh, nhưng bồi thường thì không đâu. 8.000 vạn, anh biết thu nhập tài chính một năm của Tân Hải là bao nhiêu không? Tôi nói này, anh cũng là một người Trung Quốc, đừng thấy mình có được cái quốc tịch Pháp thì học theo cái lý luận cường đạo của bọn quỷ Pháp đấy nhé. Little bị nói cho mặt hết trắng lại đỏ, hắn lớn tiếng nói. Bí thư Trương, xí nghiệp của chúng tôi là xí nghiệp hùn vốn Trung ngoại, nếu các anh cố ý làm tổn hại lợi ích của chúng tôi sẽ thông qua đại sứ quán đề xuất kháng tụng với Bộ Ngoại giao. Nếu Little nói chuyện tử tế với Trương Dương, Trương đại quan nhân có lẽ còn có thể nể mặt hắn một chút, nhưng thằng ôn này không ngờ lại lôi đại sứ quán ra, còn uy hiếp sẽ tới Bộ Ngoại giao kháng tụng. Trương đại quan nhân vừa nghe vậy liền phát hỏa, nhìn thế nào thì thằng Little này cũng là người Trung Quốc, tóc đen mắt đen da vàng, miệng thì đầy khẩu âm Bắc Cảng, thay đổi quốc tịch rồi, thật đúng là quên mẹ cả tổ tông của mình. Trương Dương nói, anh thích đi tìm anh kiện thì cứ tới đó mà kiện, tôi nói cho anh biết, đất là của quốc gia, anh cụ thể đầu tư bao nhiêu, khoản tiền này tôi đã tra rõ rồi, yêu cầu hợp lý thì chúng tôi sẽ cân nhắc, nhưng nếu muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thì đừng có mơ. Little vỗ mạnh lên tay vịn ghế, sau đó đứng dậy, chỉ vào mũi Trương Dương nói. Đừng tưởng rằng anh là bí thư huyện ủy thì có thể lấy thùng úp voi, không phải cán bộ cấp ban huyện thôi ư. Chỉ cần tôi tố lên, anh đợi mất chức đi. Trương đại quan nhân hiện tại xem như đã kiến thức được phong thái của quỷ từ đời thứ hai rồi, hắn nhìn ngón tay mà Little đang chỉ vào mình, nheo mắt lại, sát khí lạnh lạnh từ trong mắt bắn ra, Little thấy vậy, trong lòng không khỏi run lên, trên người thằng ôn này sát khí cũng quá nặng rồi. Trương Dương nói, hiện tại thì biến ngay cho tao. Anh mắng người, Trương Dương nói, tao còn đánh mày đấy. Giờ cút mau, đừng có tưởng kiếm được cái hộ chiếu Pháp thì thực sự coi mình là người nước ngoài, tao nhổ vào. Mỗi một tấc đất dưới chân mày đều là của Trung Quốc, ta cho mày ở đây mơ xí nghiệp, đó là cho mày cơm ăn, nể mặt mà không cần phải không? Không coi mình là người Trung Quốc đúng không, tao không cần thiết phải nói với mày nữa, đi đi, mau cút khỏi đây, đừng có ở lại làm chướng mắt tao. Little tức giận nói, anh có tố chất gì vậy hả? Một bí thư huyện ủy không ngờ lại mắng người. Trương đại quan nhân đứng dậy, hùng hổ bước về phía Little. Little sợ đến nỗi liên tục lui về phía sau, một mực lùi đến tận cửa mà Trương đại quan nhân vẫn chưa định thôi, tiếp tục tiến tới, cho tới khi Little bị bước tới tận cầu thang. Little hét lớn, tôi phải kiện anh, tôi sẽ tới thị lý kiện anh. Trương Dương cười nói, mày không phải là muốn tới Bộ Ngoại giao kháng nghị ư? Mau đi đi, nếu không đi thì mày là hạng không có chim. Phó trưởng Trinh gọi hai bảo vệ tới áp giải Little vào thang máy, trực tiếp đuổi ra khỏi huyện. Có điều Little làm ầm lên như vậy, rất nhiều người đều chạy ra xem náo nhiệt. Trương Dương lạnh lùng nhìn lướt qua chung quanh, đám người ra xem náo nhiệt vội vàng về phòng. Trương Dương trở lại văn phòng, Phó trưởng Trinh cũng vào theo hắn, áy náy nói. Bí thư Trương, sớm biết rằng Little đó vô lại như vậy, tôi đã không để cho hắn vào rồi. Trương Dương cười nói, hắn thì tính là gì chứ, chỉ là con khỉ nhảy nhót mà thôi, vốn tôi còn định gác chuyện này sang bên cạnh một. Góc chuyện audio.com, đoạn thời gian, chờ phương tiện cơ sở bên kia xây dựng xong mới bảo họ di rời, một khi đã vậy. Trương Dương cầm điện thoại trên bàn lên, từ trong sổ ghi số điện thoại tìm được một dãy số rồi bấm, người hắn tìm là Cục trưởng Cục Bảo vệ Môi trường huyện Bành Trường Thuận, sau khi điện thoại được nối, bí thư Trương lập tức truyền đạt chỉ thị. Đồng chí Trường Thuận, từ giờ trở đi, điều động cho tôi một tiểu tổ đặc biệt tới nhà máy chế phẩm sinh vật biển Alpha, tiến hành giám sát phương vị đối với sinh thái chung quanh và hoàn cảnh sản xuất của bọn họ, nhất định phải tiêu chuẩn nghiêm khắc, thấy chỗ nào không đúng thì phạt thật nặng. Phó Trường Trinh trong lòng cười thầm, lít đồ này đúng là mù mắt rồi, trêu tức bí thư Trương, lần này thì xong rồi. Sau khi bí thư Trương ra lệnh cho Cục Bảo vệ Môi trường, liền gọi cho Tổng công đoàn huyện, bảo bọn họ phái người đi điều tra tình huống đãi ngộ và bảo hiểm của công nhân nhà máy chế phẩm sinh vật biển Alpha, chỉ cần có chỗ nào trái với luật lao động thì lập tức xử lý nghiêm khắc. Sau khi gọi liền mấy cú, Trương đại quan nhân trong lòng thoải mái hơn một chút, hắn thở dài nói. Tôi phát hiện rồi rồi, thằng ôn giả quỷ nước ngoài này đúng là đáng giận, không cho hắn chút giáo huấn thì hắn ngay cả tổ tông của mình là ai cũng không biết. Phó Trường Trinh nói, bí thư Trương, Lý Thị Minh này đích xác là có quốc tịch Pháp, nếu hắn thực sự cáo trạng lên đại sứ quán, chuyện sẽ kinh động tới Bộ Ngoại giao, chỉ sợ sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt. Trương Dương nói, tôi không cưỡng chế hắn di rời, hắn là không biết tốt xấu, chủ động tìm tôi đòi tiền 8.000 vạn, hắn cho rằng chúng ta là cơ cấu từ thiện à, thu nhập tài chính một năm của Tân Hải chúng ta chỉ có bấy nhiêu, Lý Thị Minh, Lý Mù mới đúng, không dám đi bàn điều kiện với tôi. Lít đồ ở chỗ Trương Dương đụng phải đinh, mang đầy một bụng tức, thằng ôn này cũng không phải là không có quan hệ, chẳng ai vô duyên vô cớ lại tới Tân Hải đầu tư vào khu khai phá, lúc trước hắn là nhắm vào tiền bí thư huyện ủy Tân Hải Tàm Thế Kiệt, hắn và Tàm Thế Kiệt ít nhiều cũng có quan hệ họ hàng xa, nhưng hiện tại Tàm Thế Kiệt đã tới khoa ủy Bắc Cảng đảm nhiệm một chức quan nhàn tản, bản thân cơ bản là không đi làm, ở bệnh viện ở một đoạn thời gian, hiện tại đã ra viện, cả ngày ở trong nhà điều dưỡng, nói chung là lấy cớ bị bệnh không đi làm. Cách Trương.